Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Thụ Tinh Thiếu Nữ Phát Hỏa. Tần Tiểu Minh vô cùng hưng phấn, cảm thấy lên trời cũng là quan tâm hắn, bởi vì những này thiếu nữ đều lựa chọn tới gần cửa sổ sát đất vị trí, mà hắn có thể bắt đầu tùy ý quay chụp, tuy rằng trên tay chữ số camera không như ý muốn. So với chuyên nghiệp camera vẫn là kém một chút. Thế nhưng Tần Tiểu Minh tin tưởng, chính mình có thể đem những này thiếu nữ xinh đẹp nhất một mặt đều quay chụp hạ xuống. Tần Tiểu Minh vào lúc này, nhưng là chưa hề nghĩ tới chính mình như vậy chụp trộm là xâm phạm người khác chân dung quyền. Dưới cái nhìn của hắn, những này thiếu nữ xinh đẹp như vậy, là tốt đẹp nhất sự vật hóa thân. Mà hắn, có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Đem những này thiếu nữ mỹ lệ truyền đạt cho mỗi người. Liền dường như hắn quay chụp hạ xuống tự nhiên mỹ cảnh, chia sẻ cho người khác như thế. Tần Tiểu Minh đầu tiên là đem màn ảnh nhắm ngay mỗi một cô thiếu nữ, cho mỗi người thiếu nữ đều quay chụp vài tờ đặc tả. Tần Tiểu Minh cầm camera tay đều có chút thoáng run rẩy. Những này thiếu nữ quá mỹ lệ. Hơn nữa Tần Tiểu Minh cũng là nhìn ra rồi, những này thiếu nữ đều không có trang điểm, đều là nguyên dịch nguyên vị dáng vẻ. Nếu như có thể đem những này thiếu nữ mời vào chuyên môn quay chụp ảnh chân dung công tác sân bãi, hắn nhất định có thể quay chụp đi ra càng thêm chấn động lòng người bức ảnh. Tiếp đó, Tần Tiểu Minh lại quay chụp 3-4 tấm hình, hiển hiện ra chính là những này thiếu nữ cùng nhau dáng vẻ. Mỗi một cái màn ảnh đều hàm quát chỉ ít một nửa thụ tinh thiếu nữ. Tự nhiên, cũng không có quên đem Trường Đảo Cà Phê nhãn hiệu cho quay chụp đi vào. Một tấm xem qua chính mình trong máy ảnh bức ảnh. Tần Tiểu Minh phi thường hài lòng. Mỗi tấm hình đều là kinh điển. Tần Tiểu Minh mang theo chữ số camera đi vào Trường Đảo Cà Phê. Tìm kiếm một góc bên trong, khá là bí ẩn vị trí. Điểm một ly cà phê. Tiếp đó, hắn lại tìm cơ hội trộm chụp mấy bức các thiếu nữ uống cà phê, ăn bánh gato, nói chuyện, chuyển động cùng nhau dáng vẻ. Chờ cà phê tới thời điểm, Tần Tiểu Minh cảm giác mình công tác đã có thể xong xuôi. Tần Tiểu Minh chữ số camera có chứa wifi trang bị, có thể trực tiếp đem hình ảnh truyền tới điện thoại di động hoặc là trong máy vi tính. Tần Tiểu Minh lấy ra điện thoại di động của chính mình, chọn lựa bức ảnh, sau đó thông qua điện thoại di động, đem hắn chọn lựa bức ảnh tuyên bố đến chính mình Weibo trên. Tên liền gọi làm, thép xi măng trong rừng rậm tinh linh nhóm. Tờ thứ nhất, chính là hoa nhị bưng lên cà phê. Thật giống cho ngồi ở đối diện nàng thiếu nữ đang nói cái gì. Bức ảnh tuy rằng rất duy đẹp, thế nhưng không có quên hoa nhị mê người bộ ngực. Liền hoa nhị tầng tầng mái tóc màu xanh lục, còn có màu hổ phách con ngươi đều quay chụp đến 10 phân rõ ràng. Tấm thứ hai, hoa thực tựa hồ đang trầm tư cái gì, trầm tĩnh dáng vẻ, tuyệt đối có thể trở thành mỗi cái trạch nam nữ thần. Tấm thứ ba, hoa mỹ đang dùng dĩa ăn, xoa nổi lên một khối nhỏ bánh gato, chuẩn bị để vào trong miệng. Vào lúc này hoa mỹ, xem ra linh động, nghịch ngợm cực kỳ. Trên mặt mang theo đối với ăn ngon bánh gato một tia khát vọng. Con mắt nhìn chằm chằm trước mắt bánh gato. Tờ thứ tư, Tần Tiểu Minh từ mỗi người thiếu nữ trong đặc tả, tuyển ra đến rồi một tấm. Sau đó phát ra, tấm thứ 50 đến thứ 53 tấm hình. Không phải đặc tả, là những này thiếu nữ uống cà phê, ăn bánh gato, chuyển động cùng nhau dáng vẻ. Tuy rằng, những hình này không phải đặc tả, không thể đầy đủ bày ra các thiếu nữ mỹ lệ. Thế nhưng nhiều như thế thiếu nữ xinh đẹp tụ tập cùng nhau, vẫn là rất chấn động lòng người. Đương nhiên, Viên Thư Duật bị Tần Tiểu Minh hết sức quên. Thiếu niên này, quá phổ thông, còn không đủ trình độ để cho mình cho hắn đập đặc tả. Phát xong bức ảnh, Tần Tiểu Minh thật giống hoàn thành một gian khổ nhiệm vụ. Thanh tĩnh lại, tựa ở trên ghế salon, uống nổi lên cà phê. Sau đó, Tần Tiểu Minh tận mắt các thiếu nữ cùng Viên Thư Duật rời đi, đánh ra hoàn mỹ bức ảnh. các thiếu nữ rời đi, cũng không có nhường Tần Tiểu Minh có quá nhiều tiếc nuối. Tần Tiểu Minh Weibo nickname gọi là Truy Phong Hán Tử. Có hơn 3 vạn fan, đều là một ít du lịch bụi, nhiếp ảnh ham muốn người, xem như là một khá là nhỏ vòng tròn. Trong ngày thường Tần Tiểu Minh tuyên bố đều là một ít phong cảnh bức ảnh, mang vào trên quay chụp địa điểm, quay chụp thời gian, ngay lúc đó khí trời tình hình. Ngày hôm nay, Tần Tiểu Minh tuyên bố, thép xi măng trong rừng rậm tinh linh nhóm, văn tự gì đều không có. Tần Tiểu Minh uống 2 ly cà phê, ăn 2 khối bánh gato, vẫn cùng tán gẫu trong đám bằng hữu hàn huyên một lúc. Khoảng chừng qua 1 giờ, Tần Tiểu Minh mới một lần nữa mở ra chính mình Weibo nhìn một chút. Này vừa nhìn, liền kinh rơi mất con mắt của hắn. Hắn phát thụ tinh thiếu nữ bức ảnh, ở này trong vòng 1 tiếng, bị chuyển đi mấy trăm lần, mà hắn fan trực tiếp cao lên tới hơn 10 vạn. Rất nhiều bạn bè trên mạng ở phía dưới đều nhắn lại. Quá chấn động, lần thứ nhất phát hiện, thành phố Cửu An dĩ nhiên có nhiều mỹ nữ như vậy. Hơn nữa mỗi cái đều rất xinh đẹp. Ai u, không xong rồi không xong rồi. Xem qua những mỹ nữ này, phổ thông nữ tử làm sao có thể vào ta mắt đây. Quá mỹ lệ, ta thích nhất cái kia tóc đen mỹ nữ. Tuyệt bức so với những kia tiên hiệp mảnh nữ chính còn có tiên khí. Ta yêu thích cái kia mái tóc, màu xanh lục mỹ nữ. Đặc biệt là nàng màu hổ phách con ngươi, xem ra quá mê người. Ta yêu thích cái kia màu nâu tóc tiểu mỹ nữ. Vẻ mặt quá manh, nhìn cũng làm người ta muốn cắn một cái. Xem bức ảnh, hẳn là đông phố lớn phụ cận cái kia ra trường đảo cà phê. Quá phiền muộn, nhà ta ngay ở chung quanh đây. Nếu như xế chiều hôm nay, ta cũng đi tới trường đảo cà phê, liền có thể tận mắt thấy những mỹ nữ này. Hạ xuống mấy ngày bên trong, Tần Tiểu Minh tinh thần vẫn chìm đắm ở phấn khởi ở trong. Có điều 24 giờ, hắn fan liền cao lên tới hơn 50 vạn, mà hắn phát biểu, thép xi măng trong rừng rậm tinh linh nhóm, bị chuyển đi mấy vạn lần, một tuần lễ thời gian. Hắn fan liền cao lên tới 230 vạn, mà thụ tinh các thiếu nữ bức ảnh, bị chuyển đi mấy trăm ngàn lần, còn có người chuyên môn thành lập tinh linh thiếu nữ đi. Bên trong đều là thông qua Tần Tiểu Minh thiếp mời, nhìn thụ tinh thiếu nữ dáng vẻ, sau đó đối với thụ tinh thiếu nữ cảm thấy hứng thú người. Thậm chí, đi chủ còn cử hành một bỏ phiếu hoạt động, khiến mọi người vì chính mình nhất ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ bỏ phiếu, tuyển ra trong lòng đẹp nhất tinh linh thiếu nữ. Trải qua mấy ngày bỏ phiếu, Hoa Nhị trở thành hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng. Hạ xuống số phiếu nhiều nhất phải là Hoa Thực. Hoa Thực có Hoa Hạ Quốc thiếu nữ đặc hữu bề ngoài, vì nàng thắng được rất nhiều người khí. Hạ xuống chính là đáng yêu Hoa Mỹ. Có điều, cho dù như vậy, hầu như mỗi một vị thụ tinh thiếu nữ vẫn là đều có lớn lượng fan. Trải qua đa số người nỗ lực, mỗi một vị tinh linh thiếu nữ đều bị nổi lên một mỹ lệ phi thường tên. Tỷ như Hoa Nhị, liền bị người gọi là rừng rậm nữ thần. Tỷ như Hoa Thực, liền bị người thân mật gọi là thần tiên muội muội. Mà thôi những này thiếu nữ tên gọi làm tên chữ Tia Ba cũng là cấp tốc thành lập. Tỷ như cái gì rừng rậm nữ thần đi, thần tiên muội muội đi, chính là nhân khí tương đối thấp Hoa Dâm, Hoa Xuân, lấy các nàng tên gọi làm tên chữ Tia Ba, cũng nắm giữ 20 mấy vạn fan, triệt để phát hỏa. Còn có Tần Tiểu Minh, bao nhiêu công ty giải trí, công ty quảng cáo cho hắn điện thoại, không phải là muốn thông qua hắn, được các thiếu nữ càng nhiều có giá trị tin tức, hy vọng có thể tìm được những này thiếu nữ, ký kết những này thiếu nữ. Chính là coi trọng hắn nhiếp ảnh kỹ thuật, muốn hắn vì là công ty mình dưới cờ nghệ nhân, quay chụp ảnh chân dung quảng cáo, mà Viên Thư Duật cũng không có tránh được các thủy quân quan tâm. Tuy rằng Tần Tiểu Minh tận lực làm nhạt Viên Thư Duật tồn tại, thế nhưng quay chụp chư bao nhiêu thiếu nữ thời điểm, không thể tránh khỏi vẫn là quay chụp lên Viên Thư Duật. Mà Viên Thư Duật bị kẻ tò mò từ Tần Tiểu Minh quay chụp trong hình khu đi, sau đó phóng to, đơn độc biểu diễn ra, liền Viên Thư Duật cũng có chính mình tên gọi Hạnh Phúc Ca. Có thể cùng nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp cùng uống cà phê. Trên thế giới còn có so với hắn người càng hạnh phúc hơn sao? Có quan hệ Viên Thư Duật nghị luận cũng là tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người suy đoán thân phận của hắn. Suy đoán hắn đây cùng chư vị thiếu nữ quan hệ. Cũng có người dựa vào Viên Thư Duật đề tài. Phát biểu chính mình cảm khái. Ai có thể so với Hạnh Phúc Ca càng trâu? Tuy rằng trên người mặc mấy trăm khối y phục rách dưới. Thế nhưng có nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp làm bạn. Hưởng thụ Hoa Hạ quốc thủ phủ cũng không thể hưởng thụ đến vui sướng. Không có ai so với Hạnh Phúc Ca càng hạnh phúc. Ai nha, ta suy đoán Hạnh Phúc Ca khẳng định là con nhà giàu. Người khác thích mặc y phục rách dưới trang bức. Chấm ngoặc kép, ta suy đoán Hạnh Phúc Ca là trong đó một thiếu nữ ca ca hoặc là đệ đệ. Các thiếu nữ tụ hội, tiện thể lên Hạnh Phúc Ca. Bất kể nói thế nào, có thể tìm tới Hạnh Phúc Ca, liền có thể tìm tới các thiếu nữ. Các anh em, chúng ta nỗ lực đối với Hạnh Phúc Ca tiến hành thịt người đi. Cuối cùng này một cái thiệp, nói ra rất nhiều trạch nam tiếng lòng. Tuy rằng, các thủy quân làm rất nhiều nỗ lực, thế nhưng phát hiện, tinh linh các thiếu nữ thật giống đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này như thế. Dĩ nhiên không hề có một chút có thể tra được dấu vết. Liền, ở mấy người đề nghị ra, mọi người đem tầm mắt lại rơi vào Viên Thư Duật trên người. Mà vẫn đúng là nhường bọn họ tra ra một chút cái gì. Tỉ như hạ xuống một cái thiệp. Ta biết, hắn là chúng ta Cửu An Trung học số 1 học sinh. Khai giảng liền lên lớp 12. Thành tích cự nát, làm người phi thường hèn mọn. Ta biết, cái này là ta sơ trung bạn học. Nhà hắn liền ở một cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ, nghe nói trong nhà còn rất nghèo. Nếu như không phải những người này thề xin thề, mọi người thật không dám tưởng tượng. Vĩ đại Hạnh Phúc Ca, ở đừng trong mắt người, dĩ nhiên là bộ dáng này. Có người bán tín bán nghi, có người kéo dài quan sát, có người đã bắt đầu dùng con đường của chính mình đối với Viên Thư Duật triển khai điều tra. Một gầy gò. Trên mặt biểu hiện thập phần lạnh lùng người đóng lại trước mặt mình website. Viên Thư Duật, thật biết điều, điều không tra được một điểm chỗ đặc biệt. Thế nhưng, đã có hai người tuyên bố ở bên cạnh hắn từng thấy quỷ. Có thể nên đi hắn vị trí ngọn núi nhỏ. Kia thôn nhìn, cái này gầy gò nam nhân. Thình lình chính là Lý Hưởng liên lạc qua hắc ám cất bước người. Tề Chí Minh trực tiếp xông vào chính mình anh họ Tề Chí Hạo ra biệt thự trong. Sau đó đẩy ra Tề Chí Hạo cửa phòng ngủ. Anh họ, mau đứng lên, đừng ngủ, ta muốn cho ngươi xem một vài thứ. Nói, Tề Chí Minh mở ra Tề Chí Hạo máy vi tính. Sau đó đưa vào mấy cái địa chỉ. Rất nhanh website liền mở ra. Tề Chí Minh lôi kéo Tề Chí Hạo đi tới máy vi tính trước mặt. Cho Tề Chí Hạo biểu diễn những kia website. Tề Chí Hạo nhìn trước mắt hình ảnh. Nhất thời, lộ ra heo ca dạng. Đường đệ thật là có bản lĩnh. Có thể tìm tới nhiều mỹ nữ như vậy bức ảnh. Ồ, này mấy mỹ nữ. Không chính là mình lần trước ở lên đảo cà phê nhìn thấy cái kia bốn cái mỹ nữ sao? Tề Chí Minh nhíu nhíu mày. Đường ca, người đừng đến thăm xem mỹ nữ. Người xem. Cái này là ai? Nói, Tề Chí Minh chỉ về một cúi đầu uống cà phê, mặt có chút mơ hồ người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.